Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay cô không có dược liệu, sau khi sinh con xong thì Trương Linh Linh xuất huyết cực nhiều. Mặc dù cô đã thi châm cầm máu nhưng đến cùng vẫn quá suy yếu. Chỉ có thể sử dụng nguyên liệu tại chỗ, tăng cường khả năng tuần hoàn máu. Nghe Giang Niệm Tư nói như vậy thì Giang Hồ ngây ngần cả người. Vợ anh không sao đúng không? Nhóm đàn bà con gái ở bên ngoài kia cũng hết sức kinh ngạc nhìn Giang Niệm Tư. Tư Tư à, Linh Linh còn sống sao? Đương nhiên là còn sống. Mặc dù Trương Linh Linh xuất huyết nhiều, nhưng có cô ở bên cạnh, làm sao có thể để cô ấy chết? Niên đại này không chỉ có điều kiện y tế kém mà khả năng cũng như ý thức của mọi người cũng thấp. Mọi người trong thôn cũng chỉ đi tìm bà đỡ. Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp thì làm sao bà đỡ có thể giải quyết được? Cho nên tỷ lệ tử vong của trẻ nhỏ và thai phụ trong thời đại này rất cao. Nhất là ở trong tình huống xuất huyết. Nghe được thấy lời nói khẳng định của Giang Niệm Tư thì cả nhà Giang Hồ đều nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt nhìn về phía Giang Niệm Tư ngoại trừ cảm ơn thì còn có sự kính nể khó nói thành lời. Những người khác ở trong thôn cũng càng bội phục và hâm mộ Giang Niệm Tư. Trong nhà Thím Lưu và dì A Quế vẫn còn con trai mà. Sau này con trai cưới vợ sinh con thì cũng phải mời Giang Niệm Tư không phải sao? DTV Terong lòng hai người lập tức có tính toán. Vậy thì sau này bọn họ không được nói nửa câu xấu nào về con gái nhà Hồng Mai. Giang Niệm Tư suy nghĩ hẳn là chỗ bà nội cô có dược liệu. Sau khi bảo Giang Hồ xong thì cô lập tức chạy đến nhà bà cụ. Tìm một chút dược liệu, sau đó mới cầm về giao cho Thím Thúy Bình, bảo bà ấy nấu cho Trương Linh Linh uống. Thím Thúy Bình kéo tay Giang Niệm Tư thiên ân vạn tạ, lại đưa cho cô một cái hồng bao. Đây là quy củ trong thôn, Giang Niệm Tư cũng không từ chối. Cô đi vào phòng xem xét tình huống của Trương Linh Linh. Trương Linh Linh đã ăn vài thứ cho nên bây giờ cũng khôi phục được chút tinh thần. Cô ấy lôi kéo Giang Niệm Tư, trong mắt có sự xúc động và tôn kính không thể nói thành lời. Nếu không nhờ Giang Niệm Tư thì có lẽ hôm nay cô ấy sẽ nhắm mắt ở đây. Nhìn thấy cô ấy sắp khóc thì Giang Niệm Tư cười nói. Chị dâu, hiện tại chị và đứa bé đều bình an. Đây là lúc vui vẻ, không phải lúc khóc. Nếu khóc thì sẽ bị đau mắt. Lúc Trương Linh Linh sinh con thì cô ấy đã đại tiện. Bà đỡ là người có cái miệng rộng. Lúc Giang Niệm Tư đi lấy thuốc thì bà ấy đã nói với những người ở bên ngoài. Bởi vì chuyện này mà Trương Linh Linh xấu hổ không ngóc đầu lên được. Mà cũng cảm thấy khó xử. Hết lần này tới lần khác còn có người nói chuyện này ở trước mặt cô ấy. Từ Thúy Thúy đi vào thăm cô ấy nhìn như nói lời quan tâm nhưng lại có chút trào phúng. Cô ta nói, Linh Linh, nghe nói cô sinh con còn đi ỉ, có phải thật vậy hay không? Vẻ mặt đó đầy sự hóng hớt, rõ ràng là đang muốn chê cười người khác. Từ Thúy Thúy chính là người bị Giang Tuyết xa lánh khi Vương Yến kết hôn. Trương Linh Linh xấu hổ không móc đầu lên được, sắc mặt cũng đỏ bừng lên. Vừa sinh con xong cho nên cảm xúc rất quan trọng. Giang Niệm Tư tức giận nói. Nếu thật thì sao? Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Lúc sinh con sẽ tạo áp lực lên trực tràng. Đó cũng chỉ là hiện tượng bình thường. Điều quan trọng nhất là người mẹ và đứa con bình an. Sao cô có thể lấy chuyện này ra để chê cười người khác? Cô không phải phụ nữ. Sau này cô không sinh con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu lý thuyết y học không phải lỗi của cô, nhưng mọi người đều là phụ nữ, vậy mà cô lại lấy chuyện này ra để chê người người khác, cô có phải bị bệnh hay không? DTE cô đã thấy dáng vẻ đau đớn của Trương Linh Linh lúc sinh con cho nên khi nhìn thấy dáng vẻ muốn chê giễu của Từ Thúy Thúy thì cảm thấy rất tức giận. Cho nên lúc nói chuyện cô cũng không khách sáo, tiếng nói của Giang Niệm Tư nhỏ mềm, bình thường nói chuyện với người nào cũng là nhẹ nhàng. Đột nhiên hung dữ cho nên khiến Từ Thúy Thúy cảm thấy sợ hãi. Cô ta há mồm muốn phản bác, nhưng đối tượng cô ta thích lại ở trong thôn, sợ sau này mình sinh con gặp phải tình huống nguy hiểm, cần dùng đến Giang Niệm Tư. Cho nên chỉ có thể ngượng ngùng nói, tôi chỉ hỏi một chút, cũng không chê cười Linh Linh. Có chê cười hay không thì cô tự mình biết rõ, tiếng nói của Giang Niệm Tư rất lớn, chủ yếu cũng là nói cho mấy người hóng hớt ở bên ngoài nghe. Nếu nấy người trong thôn này xấu thì sẽ thấy bọn họ ngóng trông người khác tốt khi gặp chuyện xấu. Nhưng nếu nói họ tốt thì sẽ thấy nếu không gặp chuyện gì lớn thì họ sẽ muốn lôi chuyện xấu và tai nạn xấu hổ của người khác ra nói, xem như đề tài sau lưng để nói chuyện. Bài xích từ Thúy Thúy, Giang Niệm Tư nhẹ nhàng an ủi Trương Linh Linh. Chị Linh, chị đừng cảm thấy ngượng ngùng, lúc sinh con mà đại tiện thì cho thấy đã dùng đúng lực, nếu không thì cả chị và đứa nhỏ đều sẽ gặp nguy hiểm. Giang Niệm Tư chỉ giải thích nhưng lại làm cho Trương Linh Linh đỏ cả vành mắt. Lúc nghe mấy người bên ngoài nói chuyện, cô ấy xấu hổ đến mức chỉ muốn chui vào trong kẽ đất, trong lòng cũng rất khó chịu, sợ người khác chê cười mình. Cái đó, tất cả mọi người sinh con đều sẽ như vậy sao? Chuyện này, Giang Niệm Tư lắc đầu, thấy cô ấy lại sắp khóc thì cô ấm giọng an ủi nói. Bình thường mọi người sẽ chuẩn bị trước khi sinh con cho nên sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng vào lúc sinh con đi đại tiện thì cũng là chuyện bình thường, không phải tất cả mọi người đều sẽ như vậy, nhưng một số người cũng có thể như vậy. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường, không nên ngại, chỉ cần dùng tinh thần thoải mái tưởng nhớ. Nếu ai nói gì chị thì chị cứ mắng lại, đừng nhịn, nếu nhịn sẽ làm hại cơ thể, người thua thiệt chính là mình. Giang Niệm Tư nhỏ hơn Trương Linh Linh mấy tuổi, nghe cô nhẹ nhàng lại kiên nhẫn giải thích, tất cả uất ức ở trong lòng cũng tiêu tan không ít. Cảm ơn em, Tư Tư. Không cần cảm ơn, đây là việc em nên làm, em cũng đã nhận hồng bao của thím Thúy Bình. Giang Niệm Tư cười cười với cô ấy, cách Trương.